Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3716, chương 3716, còn có ai? Kiếm tâm đệ tam thức, đại trưởng lão nhìn là quen thuộc như vậy, ta lấy ngươi thượng cổ nhất tộc chi thần thông, tới giết ngươi cái này vị thượng cổ nhất tộc nhân vật khủng bố. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cảm giác được quang vinh may mắn. Diệp Lăng tay nâng kiếm gãy, hướng đại trưởng lão đạm mạc mở miệng. Đại trưởng lão cảm giác được có chút tâm tắc. Đó là bọn họ thượng cổ nhất tộc tiên hiền chung, đáng sợ nhất một trong cường giả. Kiếm thánh dựa thần thông a, cái này một kiếm tuôn ra, nếu như hắn không bị tổn thương thời gian, tuyệt đối có thể tiếp tục chống đỡ. Mà này lúc Diệp Lăng, hôm nay ta tạm tha ngươi, đợi được gặp nhau lần nữa, ta cam đoan sẽ không lại lưu thủ. Đại trưởng lão dứt lời, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, lược hạ câu ngoan thoại đi liền. Kỳ thực chính là sợ, đối với đại trưởng lão mà nói, hắn có thể cảm giác được, chính mình một ngày ngạnh kháng cái này một kiếm, sợ rằng thật tự muốn tan vỡ, trốn. Cái nào đơn giản như vậy a? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Một kiếm chém rụng, cái kia vô cùng kiếm quang phảng phất đem thiên địa đều cắt đứt ra mở tựa như. Mà xoay người chạy trốn đại trưởng lão, liền phảng phất một con run dế tựa như đang chạy trốn thiên đạo oanh sát. Cái này căn bản là một cái không sợ giấy rùa. Không được, không được, không được. Càng trốn càng cảm giác được hoảng sợ đại trưởng lão. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia vô cùng kiếm quang đã giết rơi xuống đỉnh đầu. Bản tọa liều mạng với ngươi, không thể trốn đi đâu được. Đại trưởng lão chỉ có thể liều mạng phản kháng. Bong bong, hắn mang theo trong tay ba tong, xoay người hướng cái kia giết rơi kiếm quang liền đập tới. Làm ba tong phóng lên cao, theo sát phía sau là cuồn cuộn mênh mông lực lượng. Nhưng mà ba tòng oanh sát đến cái kia giết rơi xuống chói mắt kiếm quang lên, lại răng rắc xuất hiện một đạo toái vết. Ngay sau đó dĩ nhiên ứng tiếng gãy, xoạch một tiếng, ba tòng gãy thành hai đoạn. Đại trưởng lão trợn to hai mắt nhìn một kiếm kia theo đỉnh đầu của mình trực câu câu vỗ xuống, không có bất kỳ lưu thủ. Lực lượng sục sôi, phốc phốc, tiên huyết nổ lên, đại trưởng lão đỉnh đầu nhục thân trực tiếp tan vỡ. Diệp Lăng giết chết xuống một kiếm, càng đem hắn trong nháy mắt chỉ còn hạ bạch cốt đầu, cho giết mở một đạo nứt khe. Đông, đại trưởng lão thân thể ầm ầm quỳ rạp xuống đất lên. Thân trên huyết nhục hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ biến mất. Bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho đánh thành bã vụn. Mà cả người hắn tắc thì thành một cái sâm trắng khô lâu. Cứ như vậy quỳ xuống lên, run rẩy run rẩy run, đầu ở trên cái kia một đạo toái vết, hầu như tự muốn nổ tung. Một ngày nổ tung nói, vậy hắn liền xong. Thượng cổ chi hồn, giết a. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, quỳ dưới đất đại trưởng lão, khô lâu trong mồm dĩ nhiên gào thét ra một đạo hắc quang. Đón đỉnh đầu hắn kiếm liền oanh khứ. Keng làm, lực lượng ở va chạm thời gian không ngừng loạn chiến. Này cổ lực lượng cũng thật sự là đủ biêu hãn. Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, lại bị oanh từng bước rút lui. Hiu, cái kia đã hóa thành bạch cốt khô lâu đại trưởng lão, thân ảnh hướng phía sau bỏ chạy. Không có chút do dự nào, trực tiếp tiêu thất ở trong thiên địa. Diệp Lăng lại trấn áp nhất tôn, tuy là không có thể giết, nhưng lại bị Diệp Lăng cho phế, liền huyết nhục đều không, hầu như xem như là kéo dài hơi tàn trốn. Nhưng là lúc này Diệp Lăng lại chân hạ mềm nhũn, lần nữa quỳ một gối xuống tại trên đất, thở hồng hộc, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Giết, mau thừa dịp máy móc giết Diệp Lăng. Sát na, bốn phương tám hướng, dĩ nhiên có không ít thánh tôn đầu sỏ đánh tới. Thậm chí còn có thiên tôn tên, dĩ nhiên muốn thừa dịp Diệp Lăng thương thế nhãn chung, đem hắn trực tiếp cho trấn áp. Nhưng là bọn họ lại quên, nhận lấy cái chết lạc đà so với ngựa lớn. Huống chi là quét ngang thánh tôn cảnh Diệp Lăng. Ong ong, Diệp Lăng quay đầu, con người nhộn nhạo u sâm hàn quang. Các ngươi, muốn chết, một câu nói rơi xuống. Ở Diệp Lăng trước mặt xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Lòng bàn tay chỗ thần quang mịt mờ. Tiên quốc san sát, vô biên hung uy theo lòng bàn tay tuyên tiết rơi xuống. Bàn tay tiên quốc, lần thứ hai xuất hiện. Hô hô hô, làm trưởng ấn xuất hiện. Không có bất kỳ dừng lại. Hướng phía trước liền đập tới. Cường đại kia lực lượng. Vén lấy những thứ kia gan to bằng trời ra hỏa, liền cấp hiên phi đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, bị hất bay những tên kia. Thân trên càng là liên tiếp nổ tung huyết vụ. Thậm chí có người bị này cổ lực lượng cho thổi, liền đầu khớp xương không còn sót lại một chút cặn. Tiên huyết, đầu khớp xương, toàn bộ ở trường phong hạ bị thổi không, dường như bụi bậm một dạng. Mà Diệp Lăng sau lưng những tên kia, tuy là vẻ mặt hoảng sợ, nhưng là như trước biêu hãn hung tàn. Dù sao Diệp Lăng như thế nào đi nữa khủng bố, cũng không thể phòng được bốn phương tám hướng chứ. Ba ba ba, ai có thể nghĩ tới, ở bọn họ vừa muốn giết đến Diệp Lăng trước mặt thời gian. Một cái ngân quang lóe lên vòng tay, ở Diệp phăng thân sau chớp mắt rít gào trong thiên địa. Mà về sau, hướng đoàn người hung hăng ném đi. Không được, chạy mau a, nhanh, cái này pháp bảo quá kinh khủng. Đáng chết vương bát đàn, hắn không phải đã phê ấy ư? Thiêu đốt bổn nguyên, làm thế nào khả năng có chiến lực? Đây là pháp bảo, không thể ngăn cản, bọn người kia tâm thần gào thét. Nhưng là, bọn họ muốn chạy trốn. Nhưng chỉ là một cái thiên phương dạ đàm mà thôi a. Làm kim cương trạc giết đến trước người bọn họ thời gian. Vô luận là người nào, là thánh tôn cũng tốt, là thiên tôn cũng được. Phàm là bị đụng chạm lấy, thậm chí trực tiếp bị đánh thông khí. Tiên huyết không ngừng nổ tung. Trong nháy mắt, Diệp Lăng bốn phía nằm đầy đất tử thi, đưa hắn nơi đây cho tôn lên. Dường như a tị địa ngục, còn có ai muốn giết ta? Đứng ra, Diệp Lăng hít sâu một hơi, dùng giằng tay trụ kiếm gãy, lắc lắc giằng giặc từ dưới đất đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng, nhãn trung huyết quang di chuyển hiện, liền một cái như vậy nhãn thần, dĩ nhiên nhìn bốn phía nguyên bản giết tới ra hỏa, không có bất cứ người nào dám nhúc nhích, tu la nhất tộc đến đây trợ giúp. Đại hạ đế vương chớ hoảng sợ. Ung ung, đang ở này lúc, trong thiên địa giết đang vì thảm liệt thời gian, một đạo giống giận thanh âm, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng gần, theo chân trời đến trước mắt, cũng chỉ là sát na mà thôi. Tu la ngất tộc, đáng chết, bọn họ vì sao sẽ đến? Không được, hôm nay tuyệt đối cầm không được hạ đại hạ, mau bỏ đi. Bỉ Ngạn cung chờ bốn đại liên quân đang nghe cái kia một đạo trợ giúp về sau. Dù cho lão thiên nhân mặt sắc đều biến, không dám có bất kỳ lưỡng lự, lập tức hạ lệnh lui lại, làm sao còn giết, vốn là đánh lén, trước hết để cho ma tôn xuất thủ, hủy diệt hơn nửa đế quốc, về sau huyền thiên cung ngăn lại kiếm cung, bọn họ lại nhân cơ hội chu diệt đại hạ. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngoại ý muốn liên tiếp phát, mà tôn xuất thủ, dĩ nhiên không có thể tiêu diệt phần lớn cường giả. Cái này đã để người mười phần ngoài ý muốn, dù sao cũng là đại viên mãn a, làm sao có thể như vậy mềm yếu. Về sau, thất tinh cung chủ bị Diệp Lăng giết, rồi đến về sau, huyệt thiên cung ngăn không được, chỉ có thể mặc cho kiếm cung đăng tràng. Về sau, Diệp Lăng càng là giết phế thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão. Bây giờ Tu La nhất tộc lần thứ hai đến đây. Giết, giết cái rắm a, cái này còn giết thế nào? Lập tức, Bỉ Ngạn cung liên quân hoảng loạn, những thứ này người nào còn có tâm tái chiến, từng cái hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Xoay người bỏ chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.